Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 102 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 102. Tập hợp. Lão Nhâm từ trong thang máy đi ra hô một câu. Chỉ mấy chục giây, các thành viên của tổ chí viện tập hợp hoàn tất, ướt ngực chờ đợi. Mai là mùng 1 tháng 5, khả năng được cho nghỉ rất cao. Tôi mang tới tin tức làm mọi người thất vọng đây. Lão Nhâm hắng giọng. Vốn cho nghỉ phép một ngày, nhưng giờ không được rồi. Nghi phạm trọng điểm đã cán cầu, phòng số 9 đang hiệp thương, lực lượng cảnh sát gia nhập sẽ ngày một nhiều. Liên hiệp hành động, thống nhất chỉ huy sẽ không xa, cho nên tôi tuyên bố. Ai nấy đều thất vọng, song bao nhiêu tâm tình đều bị sự nghiêm trang che lấp. Từ giờ trở đi, kiểm soát thông tin thăng lên cấp 3, chấp hành theo quy định bảo mật. Bất kỳ ai, kể cả tôi cũng không được liên lạc với người không liên quan tới vụ án. Mọi người chỉ chịu trách nhiệm với một mình tôi, mệnh lệnh do ban đặc vụ phát ra, ngoài ra không chấp nhận bất kỳ mệnh lệnh của ai hết. Nhâm Hồng Thành dừng lại một chút, khẩu khí hòa hoãn hơn. Mỗi người có 10 phút tạm biệt trong nhà, 10 phút sau tôi đợi ở trên lầu, toàn bộ rút lui. Nói xong lặng lẽ rời đi. Tin tức bất ngờ, xong không còn thời gian nghĩ nhiều nữa, ai nấy tìm chỗ vắng vẻ, lấy điện thoại ra. Dù phòng nhà ở quê, cười toe toét nói dối. Mẹ, mai con không về được rồi, phải trực. Tào Á Kiệt gọi điện cho cha, cũng nói dối. Cha, con không về được rồi. Thời gian tới đơn vị tổ chức ra nước ngoài giao lưu học tập. Dạ, đi châu Âu, cơ hội hiếm có. Nếu không chừng về cái là thăng chức luôn. Liman cũng nói dối nốt. Mẹ, mẹ đừng khóc. Con không sao mà. Được xong việc này con dẫn bạn trai về nhà cho mẹ xem nhé. Nói rồi cả chị Béo cũng khóc. Thẩm Trạch và Trương Bì Bì nhìn nhau. Bị lời nói dối làm cảm động. Tiêu Mộng Kỳ đơn giản thông báo không về nhà. Cô chẳng có bạn trai nên chẳng có vấn đề gì. Cha mẹ thì đã quen với chuyện này rồi. Vài câu là xong. Còn vài phút cuối cùng lấy dũng khí gọi cho Diệp Thanh. Alo. Thế này là vi phạm quy luật nhé. Cô chắc nhận được thông báo rồi đúng không? Giọng Diệp Thanh rất nhẹ. Chỉ một lần thôi. Tiêu Mộng Kỳ rất ôn nhu. Được, về tôi cùng cô vi phạm một lần. Chuyện gì thế? Bảo trọng. Tiêu Mộng Kỳ nói ra hai chữ nặng tựa ngàn cân. Bên kia im lặng, chỉ có tiếng thở. Chốc lát sau liên lạc bị cắt, nghe tiếng tu tu kéo dài. Cô đứng đó bần thần. 10 phút tổ chí viện lặng lẽ rút khỏi cục chống ma túy. Thiết bị do đặc cảnh tới dùng hai xe chở đi. Còn bọn họ thì thậm chí không biết bị đưa đi đâu. Tiếp theo tôi thông báo vài mệnh lệnh, không cần ghi lại. Triệu Văn Khoa triệu tập khẩn cấp các tổ trưởng trong đội, đi thẳng vào vấn đề. Thứ nhất, Tôn Nghệ, Hùng Kiếm Phi chấp hành nhiệm vụ đặc thù, thông báo các tổ viện, hai người này coi như không tồn tại, ai vi phạm sẽ giam lại. Thứ hai, Giải Băng, Lý Hàng, hai cậu gộp tổ, chuẩn bị tiếp nhận vụ án bắt cóc, việc khác bỏ hết lại. Thứ ba, Triệu Ngang Xuyên, chuẩn bị đi, lệnh truy nã của sở sắp xuống, nghi phạm là Đỗ Lập Tài, nguyên sĩ quan cao cấp của Cục Chống Ma Túy, nổ súng giết chết nghi phạm trọng yếu, đã lẻn về thành phố, nghi phạm mang theo súng. Mọi người chấn kinh, người không tin, người phẫn nộ. Dù sao họ phụ trách vụ hình sự, có qua lại không ít với cuộc chống ma túy, đa phần không lạ gì Đỗ Lập Tài. Dù tâm tình nào, một cảnh sát biến thành tội phạm truy nã đều khó tiếp nhận. Chấp hành đi. Triệu Văn Khoa bỏ lại một câu rồi đi. Đó. Tất cả đứng dậy kính lễ. Khi tiếp nhận tài liệu gửi tới, ai nấy lần nữa giật mình. Trên đó mật mã thông tấn từ trung ương gửi xuống. Cùng lúc đó, nhân viên phòng số 9 quay lại cục chống ma túy. Lần này không phải hành trang gọn nhẹ nữa, mà dẫn theo một đội đặc cảnh cùng vô số thiết bị. Không giờ ngày hôm đó, lại một hành động truy quét ma túy cuốn qua cả thành phố Đại Nguyên. Căn cứ vào điều tra nghiêm túc một tháng qua của chúng tôi, tình hình như sau. Sự Tế Ngoài là người chủ trì công tác lâm thời của cục chống ma túy, đang báo cáo cho người phòng số 9. Vụ án bắt đầu từ hơn 3 năm trước ở thành phố Đại Nguyên, theo manh mối thứ ma túy mới tìm tới Quảng Châu, phá tan tập đoàn ma túy do Thẩm Gia Văn, Phó Quốc Sinh cầm đầu, giáng đòn mạnh vào thị trường ma túy. Nhưng tình thế tốt đẹp không duy trì được lâu, các loại ma túy mới với đủ hình thức từ bột, nước lại tràn lan khắp nơi. Cho tới giờ, theo kiểm nghiệm pháp y, từ gia công, đóng gói tới độ thuần khiết của chúng đều có bước tiến bộ dài. Đúng là tiến bộ, một cái từ tuy không thỏa đáng chút nào nhưng là sự thực. Mười mấy vị ngồi trong phòng hội nghị đa công năng không ai dị nghị, đây là điều cảnh sát nào cũng mong muốn thấy. Lực độ đả kích càng mạnh, tội phạm thăng cấp càng cao. Tiếp theo đây, tôi báo cáo đại khái tình hình tiếp nhận công tác cuộc chống ma túy của chúng tôi. Vạn Thủy Thăng đứng dậy chỉ màn hình. Dưới sự bố trí thống nhất của Sở Công an tỉnh cùng sự phối hợp tích cực của Cục Công an thành phố, trình độ báo cáo của Vạn Thủy Thăng thì Hứa Bình Thu chưa bao giờ phải lo lắng. Ông ta bắt đầu công tác hành chính, đi lên vị trí chính ủy, thủ đoạn miệng lưỡi cùng văn tử đã tới tinh túy, là nhân vật càng bại càng chiến. Tóm lại, nghe ông ta báo cáo 10 trang cũng chẳng tìm nổi một dòng ý nghĩa thực chất mà vặn vẹo. Thi thoảng Hứa Bình Thu lại xem đồng hồ, đã 9 giờ rồi. Bên ngoài kia hành động đã bắt đầu, tâm tư của ông đã bay vút đi tận nơi nào rồi. Báo cáo là căn bệnh trầm kha từ trung ương tới địa phương rồi. Nhưng vẹn vẹn mới làm mở đầu thôi, cái kết thúc còn xa lắm. Vì giờ Phó Sử trưởng Lý Lỗi mới lên phát biểu. Lần này tới đây, bộ đưa ra 3 yêu cầu như sau. Thứ nhất, nhanh chóng tra ra nhân viên tiết lộ bí mật, làm rõ hành vi phạm tội, nghiêm trừng không tha. Thứ hai, phải mau chóng truy bắt nhân viên bỏ trốn, cho dù người đó có từng là đồng đội của chúng ta cũng không được nhân nhượng thiên vị. Thứ ba, phải mau chóng tra ra nguồn ma túy. Toàn lời thừa thái, Hứa Bình Thu theo đuổi ý nghĩ riêng, theo thói quen lấy thuốc lá ra, xoạch một tiếng châm lửa, đất không đúng lúc, thoải mái phun mây nhà khói. Mãi khi nghe thấy Sử Trưởng Thôn ho mạnh mấy tiếng mới dập thuốc xin lỗi. Đợi nói xin lỗi xong, làm Lý Lỗi tức giận định phát biểu tiếp thì mất hứng thú, ném bản thảo đi, trực tiếp nói một câu: các đơn vị tham gia vụ án phải thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh đưa ra, nghiêm cấm bài trò đoàn thể cục bộ, vào lúc cần thiết phòng chín toàn lực cung cấp nhân viên và trang bị cho địa phương. Câu này rõ ràng Vương Thiêu Vòng cũng phản cảm. Sự kiện tiết lộ bí mật này làm công tác bình thường của cuộc chống ma túy phải dừng, vốn làm trong nghề chỉ trích, giờ lại có hiểm nghi nhảy vào cướp đào, đâu là chuyện dễ dàng thế. Hội nghị vẫn tiếp tục mà không có kết quả, song thứ mới mẻ thì có, ít nhất phòng chín mang tới thiết bị kiểm nghiệm ma túy di động, rất được địa phương hoan nghênh. Đúng 9 giờ, một chiếc xe chở Diệp Thanh rời thành phố. Hôm qua Diệp Thanh tham gia hành động truy quét ma túy tới tận rạng sáng, khu khai phát bắt về một đám con nghiện, lục lọi được một đống viên viên gói gói. Khi mang tất cả về thẩm vấn đã là 4 giờ hơn, chỉ chợp mắt vài tiếng không đủ xua đi cơn mệt mỏi tích tụ nhiều ngày. 8 giờ hơn lên đường mà ngáp ngắn ngáp dài. Đang lễ mùng 1 tháng 5, thành phố tổ chức không ít hoạt động, quảng trường Trung Tây đang có đại hội âm nhạc công nhân. Tối cũng có hoạt động, cái ngày lễ này thật đáng sợ, đâu cũng thấy người, đi xe như đi bộ, mất một tiếng rời thành phố lên đường cao tốc. Lái xe là Lý Đông Dương, tên phần tử xấu này gọi cục trưởng Diệp cung kính hết mức, dù sao người ta cứu hắn ra mà. Mã Tước ngồi ở ghế phụ lái, thi thoảng nhìn Diệp Thanh, tự hồ bị y ngáp liên tục làm mệt lây. Phó cục Diệp, không phải là thèm thuốc chứ? Mã Tước đốt cuộc không nhịn được hỏi, biểu hiện quá giống. Không phải, hôm qua có hoạt động truy quét ma túy, bận rộn tới quá nửa đêm. Ui già, đây không phải chuyện cho người làm. Diệp Thanh dựa vào lưng ghế mà ngáp. Mã Thực do dự, hành động này lại bắt không ít người quen, định hỏi thì Diệp Thanh xua tay. Đừng nói đỡ, đám đó sao không học khôn chút, vừa tà ra đã để bị tóm, tôi không mở mồm ra được nữa. Nếu đúng là phạm tội thật thì chỉ trách họ đen đủi thôi. Diệp Thanh nhìn ra cửa sổ. Đi đâu đây? Phó cục Diệp, chuyện thế này, công ty điện ảnh Đại Hòe đầu tư bộ phim cổ trang, hôm nay bấm máy, hiện trường chắc chắn không tệ, tôi dẫn anh đi, coi như cổ vũ Mạn Lan. Sau đó chúng ta tới sân golf Nam Trại chơi, trưa cùng ăn cơm, tối trở về anh thấy sao? Mao Thước tỏ ra hết sức nhút nhát. Phim cổ trang à? chuyện này khác xa tưởng tượng của Diệp Thanh. Vâng, phim cung đấu giờ ăn khách lắm. Lại chẳng phải là phim cấp 3, có gì đáng xem? Mã Thước và Lý Đông Dương cười lớn. Nam nhân dễ kiếm được đề tài chung lắm. Bọn họ tới hơi muộn một chút, đã bắt đầu quay rồi. Hai cái máy quay, một cao một thấp, còn có cả xe cầu, quần chúng tụ thành đám đông. Phần đoạn 1. Hẹp lộ tương phùng, một nữ hiệp và một lão già thô bỉ gặp nhau. Cảnh quay không có phối âm, không biết vì sao mà choảng nhau. Một dùng kiếm, một dùng gậy. Dây kéo một cái, hòa, nữ hiệp bay lên rồi. Một chiêu thiên ngoại phi tiên, đau thấu tim lão già. Phần đoạn 2. Kẻ thù chạm trán, hai môn phái đánh nhau. Đao xoa kiếm kích, nam nam nữ nữ đánh nhau tưng bừng ở sơn cốc. Đâm chết một nữ, nữ đó ôm bụng, mặt kích động hơn lên cao trào. Nam thì hét lớn như bị cưỡng bức. Đánh đi đánh lại, làm người trên núi bực mình, cầm đá lớn ném xuống. Không ngờ nữ hiệp kia xoẹt xoẹt, chém đá còn ngọt hơn chém đau. Diệp Thanh chề môi, loại phim này thực sự khiêu chiến năng lực lý giải của con người. Sao mà chém giết nhau từ đầu tới cuối, chả hiểu con mẹ gì. Khoan, cục đá kia bị chém rất thật. Sao bị chém thành hai dễ thế? Giả gì mà thật thế? Vấn đề không phải là giả thế nào, mà Diệp Thanh nhớ tới lần mình đi vận chuyển ma túy giấu trong ổ cứng Nhật. Liệu có khả năng không? Vô cùng cao. Nếu một xe than mấy chục tấn có vài ba cục than giả vô cùng giống thật, ai mà để ý? Xem nào, phim ảnh rồi lái xe chở than đều có ở đây cả. Hai thứ tự hồ không liên quan gì, dần dần đã có sự liên kết. Khà khà, Diệp Thanh hưng phấn hít sâu một hơi, cảm giác mình sờ tới rìa chân tướng rồi. Cục phó Diệp, sao thế? Diệp Thanh đang nghĩ miên man, chợt nghe thấy Mã Thước gọi liền giật bắn mình, cười cho qua. Bị cảnh phim trường làm nhập tâm quá, hoành tráng thật. Giờ phim gì cũng chỉ bán vé thôi, náo nhiệt chút là có người xem. Mã Thước đưa đồ uống cho Diệp Thanh. Diệp Thanh bật nắp hỏi, mà phim này kiếm được tiền không? Dựa vào kịch bản này khẳng định là không kiếm được tiền. Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Có điều nếu đã tồn tại thì phải có tính hợp lý, chứ ai lại đi điên mà đốt tiền như vậy. Chuyện bình thường, không phải người trong nghề sao hiểu được huyền cơ. Diệp Thanh không hỏi kỹ, y nhìn thấy em gái mặc đồ cổ trang đang uống spy trông rất quái dị, cảm giác mục đích chuyến đi này không rõ ràng. Mã Thước, gọi tôi ra xem cái này à? Chẳng bằng tôi đi ngủ. Mã Thước hai mắt, anh đừng chỉ xem phim, vừa mắt em gái nào tôi giới thiệu cho anh. Diệp Thanh bật cười, chà, chứ đóng phim còn bán thịt à? Nữ nhân nơi này muốn lên ống kính thì dựa vào kỹ thuật diễn xuất, nhưng muốn lên địa vị cao hơn thì dựa vào kỹ thuật trên giường. Họ không ngại đâu, tuyệt đối phục tùng an bài của đoàn làm phim. Mở tược nói vừa đủ Diệp Thanh nghe. Thôi anh miễn lo chuyện này đi, cứ như tôi không giải quyết được vấn đề sinh lý của mình vậy. Hà hà, chỉ là chút yêu kính anh thôi mà. Phó cục Diệp, ngàn vạn lần đừng giận. Với chúng ta không chơi cái này nữa. Lát tới sân gôn giới thiệu vài vị lão đại cho anh, mỗi người đều không đơn giản, nói không chừng tương lai có thể giúp được anh. Mã Thước kéo Diệp Thanh rất không tình nguyện từ chỗ Dương Mạn Lan, Tiết Phi nói vài câu. Công nhận cả kỹ thuật diễn xuất lẫn kỹ thuật trên giường đều cao, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dương Mạn Lan rất biết ý, sai Tiết Phi tiếp Diệp Thanh, nói chiều có hoạt động liên hoan nhất định mời Diệp Thanh tham gia. Trên xe khỏi nói, Tiết Phi bày đủ trò mua vui cho Diệp Thanh. Lục xuống xe khoác tay y như tình nhân, tiến vào vòng tròn danh nhân ở sân gôn. Vòng tròn phú hào chỉ từng đó người, nên gặp phải người quen rồi. Ngụy Cẩm Trình có mặt, chả thế là gì, qua loa vài câu đối phó. Chết người là Lật Nhã Phương cũng tham gia, mặc bộ váy đầm tím nhạt hở một vai trông cực kỳ tao nhã xinh đẹp. Nhìn thấy y thiếu chút nữa đập vỡ ly điệu, bỏ mấy nam nhân đang lấy lòng bên cạnh, đi thẳng tới đánh giá Tiết Phi đang bám Diệp Thanh như sam, giọng mát mẻ. Cha, Phó cục Diệp, bạn gái à? Không cần có duyên tới mức này chứ, Diệp Thanh cố ý kích thích. Bạn tình thôi, quen chưa bao lâu. Ai dè, Lật Nhã Phương đánh đá như thế, hất thẳng ly rượu vào mặt Diệp Thanh, quay ngoắt đi. Mã Thước và Tiết Phi hết hồn, vội vội vàng vàng vừa lau rượu vừa hỏi. Phó cục Diệp, chuyện gì thế? Diệp Thanh hơi hợt đáp. Tôi đập xe nhà họ không đền tiền cho nên hận đấy mà. Tiết Phi ngẩn ra, Mã Thước thì quen với phong cách hành sự của phó cục Diệp rồi, dương con cái. Khí phách, chuyện này cũng dám làm. Đừng có vỗ mông bừa bãi, khí phách khỉ gì, đang tức giận đấy. Ngày lễ mà tới chỗ này làm quái gì? Diệp Thanh thực sự tức giận, ai ngờ gặp Lật Nhã Phương chứ, muốn giải thích cũng không được. Mã Thước đố đít xin lỗi. Ở khu nghỉ ngơi của Sơn Gôn 2 tiếng, đại bộ phận là tán gẫu với người ta, phần nhỏ là ăn uống. Trong bữa tiệc, Diệp Thanh mới hiểu đây là các nhà đầu tư tài trợ cho bộ phim, nghe nói nể mặt giám đốc Phan Mạnh từ Bắc Kinh tới. Lần nữa, Diệp Thanh lên máu rồi. Phan Mạnh chừng hai mấy, chưa tới 30. Tin khốn đó cùng Lật Nhã Phương đi qua đi lại đám doanh nhân, thương nhân, vũ hào mời rượu, liên tục cảm ơn. Còn Diệp Thanh chưa đủ tư cách để người ta mời. Theo thói quen, rút vào trong góc nói chuyện câu được câu trăng với Tiết Phi, cảm giác mất tự nhiên làm toàn thân y không thoải mái. Mã Thước, anh cố ý đùa tôi à? Diệp Thanh để đĩa thức ăn tới, bực tức hỏi Mã Thước. Mã Thước vẫn bộ dạng sợ hãi khum núm. Sao tôi dám à? Phó cục Diệp muốn làm quen ai, tôi giới thiệu giúp anh. Kia là ông chủ mỏ than nổi tiếng tỉnh ta, Chu Sâm. Nghe nói anh chuẩn bị cho con gái lớn hơn 100 triệu hồi môn. Kia là ông chủ Yến Đăng Khoa làm báo, có tiếng nói biết cả cục trưởng các anh. Cút, tôi thằng Tiến còn cần tìm họ chắc. Diệp Thanh khinh bỉ. Kỳ thực là gặp cho quen mặt, sau này có việc gì tiếp xúc cũng dễ hơn. Sao anh quen hết họ? Tôi là nhà cung cấp của họ, đương nhiên là quen chứ. Mã Thước cười thần bí. Ăn xong thì lại tiếp tục tán gẫu, không thì chơi gôn. Diêu Mạn Lan dẫn đám cô nương tới, không khí sôi động lên rất nhiều. Diệp Thanh lần này không nhập kịch được, mệt mỏi quá độ rồi, mơ mơ màng màng ngủ luôn. Tiết Phi bê đồ uống về, giờ khóc giờ cười. Người ta thì muốn dựa thế bò lên mà chả có cơ hội. Bị phó cục này ăn xong lăn ra ngủ. Cô đón đén tới chỗ Diêu Mạn Lan đang trò chuyện với Ngụy Cầm Trình, chỉ. Úi giời, phó cục Diệp ngủ say thật. Xung quanh huyên náo vậy mà chả biết gì. Mã Thước chừng mắt với Tiết Phi. Làm ăn kiểu gì thế? Hôm nay đó mới là nhân vật chính. Tiết Phi ngỡ ra không tin. Mã Thước đẩy một cái. Làm y vui vẻ, cô không thiệt đâu. Dù không muốn, Tiết Phi vẫn phải tới ngồi cùng với phó cục Diệp. Cô không hiểu, không phải giám đốc Phan là nhân vật chính sao? Ai nấy đều xung quanh chỉ mong nói một hai câu. Cô phát hiện cô gái hất rượu vào mặt Diệp Thanh cứ thi thoảng nhìn về phía này, không khỏi suy nghĩ về quan hệ của họ, chắc chắn không đơn thuần chỉ là oan gia. Diệp Thanh ngủ liền hai tiếng, sau đó lau miệng một cái, không thèm để ý tới người khác, lên đường về. Kết quả không tệ, ít đang ngủ được một giấc. Tiết Phi đi đâu rồi chẳng quan tâm, giờ biết cô gái đó là nhân vật môi giới thôi. Mời phó cục Diệp, thực sự xin lỗi, chú đãi không chú đáo, không biết anh không thích loại trường hợp này. Mã Thước ân cần mời Diệp Thanh lên xe. Hay là anh lái thử xe này xem, đoàn làm phim mới mua. Đông Dương, xuống cho phó cục Diệp thử. Nam nhân mà, nhìn thấy xe sang và mỹ nữ đều muốn giờ. Diệp Thanh không khách khí, ngồi vào ghế lái. Đúng là xe tốt, động cơ mạnh mẽ. Đi từ qua chỗ mấp mô không có cảm giác gì. Đạp cá một cái vọt lên 100 km cũng như không, thoải mái thì khỏi cần nói. Thoáng cái về tới thành phố, lúc này là 6 giờ tối. Mã Thước an bài Lý Đông Dương ăn cơm xong ở Đào Viên, đưa Diệp Thanh về, chả bàn bạc chuyện gì, làm phí cũng chuẩn bị. Sau giờ xã hội đen cũng chậm chạp quan liêu như quan trường thế này, ăn ăn uống uống chẳng được tích sự gì. Thôi thì khách tùy ý chủ, xe đi vào bãi đỗ ngầm của dinh thự Đào Viên. Mã Thước bảo Lý Đông Dương vào đại sảnh đợi. Mã Thước, có phải thì tôi làm việc bận rộn quá, kiếm trò tiêu khiển cho tôi không? Diệp Thanh bực mình đá mặt, cả ngày hôm nay chẳng được việc gì, còn gặp Lật Nhã Phương, chuốc bực vào thân. Xem anh nói kìa, tôi sao dám, tìm anh là có chính sự muốn bàn. Mã Thước chỉ. Vị trí số 37, nơi đó yên tĩnh. Xe dừng lại, một chiếc xe đỗ phía sau khởi động không có chút dấu hiệu nào, cốp xe mở ra. Mã Thước đi tới kéo rẹt tấm vải tre, xuất hiện mấy thùng. Một tiếng huýt sáo, hai người trên xe nhảy xuống, nhanh chóng đỡ hàng. Diệp Thanh nhìn mười mấy thùng, đùng đùng nổi giận. Còn mẹ nó, Mã Thước, mày lừa tao trừ hàng cho mày. Con... Tách một tiếng nhẹ, Mã Thước rút xuống chĩa vào đầu Diệp Thanh, chớp mắt lộ ra vẻ hung dữ, vẩy xuống, Diệp Thanh từ từ giơ tay lên. Tính ngàn vạn lần không ngờ toàn bộ chuyến đi là trêu y, để y không ý thức được nguy hiểm của chuyến chở hàng trên đường về. Hai tên chuyển hàng thấy Mã Thước bỗng nhiên rút súng cũng kinh hồn. Mã Thước hung dữ quát: "Nhanh lên!" Tiếng quát ngắn gọn dứt khoát, hai người kia bội bội vàng vàng chuyển hàng. Mã Thước cười trêu ghẹo: "Phó cục Diệp, không biết trên người mang thiết bị theo dõi không? Có cũng không kịp thông báo đâu nhỉ, huống hồ chính anh áp tải hàng mà." Diệp Thanh nhớ lại lần mình bị lừa vận chuyển ma túy ở Quảng Đông, đúng là núi cao vẫn có núi cao hơn. Lão tử gian trá như thế, kẻ xấu vẫn gian trá hơn lão tử. "Nói đi chứ, phó cục Diệp." Mã Thước di súng về phía trước, vẻ mặt vô cùng hả hê. "Giờ thì các người còn cần gì để ý tới suy nghĩ của tôi?" "Không cần biết, bao nhiêu nhân chứng thấy anh lái xe, tra camera giao thông nữa là hết cãi. Phó cục Diệp vận chuyển ma túy, cái thế nào cũng không xong." "Ha ha ha, thông minh, tôi thích anh đấy. Bây giờ thì dù anh muốn cướp tiền từ chuyện làm ăn của chúng tôi, hay muốn dọn cả ổ của chúng tôi thì cũng phải làm vậy thôi." Mã Thước chép miệng. "Thế à?" Diệp Thanh hạ tay xuống rất bình tĩnh. "Bất kể tao làm gì, tao dám cược mày không dám nổ súng." "Có thể có thể không, song vì tránh phiền toái, đề phòng chút vẫn hơn." Lúc này hai bốn cái thùng đã chuyển lên xe phía sau, hai người kia vội vội vàng vàng lái xe rời bãi đỗ xe ngầm. Mã Thước vẫn nhìn chằm chằm Diệp Thanh không có tí biểu cảm nào. Diệp Thanh nhìn chiếc xe đi xa tới không còn nghe thấy gì nữa, lạnh giọng nói: "Mày bỏ súng xuống đi, dù là quyền cước thì tao cũng không phải là đối thủ của mày, mày sợ cái gì?" "Ha ha ha, có gan lắm." Mã Thước thu súng lại. "Bây giờ là lúc tôi đã lệnh, phó cục Diệp nói sao?" "Ai cầm súng thì người đó có quyền." Diệp Thanh trả lời đơn giản. "Đáng tiếc súng của anh lại không thể để cho chúng tôi dùng." "Chúng mày muốn đang làm việc, có cái giá đủ lớn là được. Làm thế này ép lão tử cởi cảnh phục theo bọn mày chắc." "Không không, anh hiểu lầm rồi. Anh mặc cảnh phục giúp chúng tôi nhiều hơn chứ. Ví như hành động tối qua, anh nói một tiếng thì tốt quá, chúng tôi đỡ tổn thất không ít hàng." Mã Thước rất buồn nản, tên này quá bẩn, khó thiết lập được quan hệ rõ ràng. Về mặt này không giả, giờ cục chống ma túy sụp đổ, thay máu mới, tên nội gián không thể làm gì, bọn chúng mất nguồn tin, giờ biết kiếm ăn nhờ trời. Diệp Thanh cười khẩy: "Vậy là muốn tao làm nội gián, chúng mày chơi được đấy, chắc lừa không ít người xuống nước." "Đương nhiên, xong thành pháo cầm rồi, hỏi anh chuyện nhỏ, người này là ai?" Mã Thước đưa tới thông báo Diệp Thanh tìm Đỗ Lập Tài, bổ sung: "Có người muốn mua đầu hắn, rất đáng tiền, anh sẽ không nói là không biết chứ?" "Mày tốt nhất đừng dính líu tới hắn, hắn là cảnh sát cao cấp của cục chống ma túy, giết nghi phạm đang áp giải, dù thành tội phạm bị truy nã gắt gao rồi." Diệp Thanh bỗng nhiên lại đổi ý: "Có tin tao báo cho mày." "Thế sao, anh xuống nước dễ thế?" Mã Thước không tin. "Nói cho mày, để mày đi nạp mạng, tôi gì không làm." Lời này chân thật, Mã Thước vỗ vỗ vai Diệp Thanh. "Được, anh nhập bọn rồi đấy. Có tin tức gì thông báo cho chúng tôi. Có chuyện gì, chúng tôi liên lạc với anh. Nói một cách đơn giản, tôi khuyên anh ngoan ngoãn chút. Đoạn phim ở đào viên cùng chuyện hôm nay đủ anh sống cả đời trong tù. Đây, hợp tác vui vẻ. Phó cục Diệp không tiến hành nữa, tự bắt xe về đi nhé." Một bó tiền ném ra, với trình độ ăn tiền của Diệp Thanh bây giờ nhìn một cái là biết, 5 vạn cho ngay vào lòng. Lấy tiền đi rồi cứ thế mà đi, rất thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Mã Thược nhíu mày, loại cảnh sát gì mà không cần biết bao nhiêu tiền cũng dám nhận, chẳng một câu cáo từ, không nhìn thấy sự sợ hãi nào từ Diệp Thanh làm hắn không thỏa mãn, gọi với theo: "Này, tôi nói anh nghe rõ chưa đây, cẩn thận tôi tố cáo." "Đừng có dọa tao, chúng mày bỏ lắm tiền như thế, sao tùy tiện loại bỏ tao được, định đầu tư lỗ vốn à?" Diệp Thanh chẳng thèm quay đầu. Không nói còn đỡ, nói xong chỉ muốn rút súng bắn thằng khốn nạn này một phát. Mã Thước nghiến răng ken két, cơ mà y nói đúng, không phải vạn bất đắc dĩ họ làm sao lại bỏ Diệp Thanh được, lại tốn công đi tìm người khác. Tên này không chỉ giỏi ăn tiền, mắt cực chuẩn. Cả ngày bận rộn, kết thúc cần vài phút. Diệp Thanh đang ngoài, bị gió thổi qua, sống lưng lành lạnh, ướt đẫm rồi, với tay gọi một cái taxi. Lái xe đưa di động tới. Trong nhà gọi anh. Diệp Thanh chẳng ngạc nhiên, không quan tâm người kia là ai, cầm điện thoại nói đơn giản. Tôi đau rồi. Xảy ra chuyện gì? Camera giám sát xung quanh bị cắt đứt, chúng tôi không xâm nhập được. Nhâm Hồng Thành hỏi. Một chiếc xe van màu trắng chở đi 24 đơn hàng, chúng lừa tôi vận chuyển từ Nam Trại về. Chi tiết. Diệp Thanh kể vắn tắt hoạt động của mình 10 tiếng qua, song không cách nào phân biệt được thật giả. Nói hồi lâu, bên trong điện thoại có giọng Lý Mân. Thu được hình ảnh chiếc xe van cách dinh thự Đào Viên 3 km, người lái xe là Lý Đông Dương. Lại có giọng Tào Á Kiệt. Đã vào được camera tầng hầm, chiếc BMW vẫn còn đó. Dừng xe. Diệp Thanh bất ngờ nói. Lái xe đỗ bên đường, bên trong điện thoại có mấy giọng nói truyền ra. Chiếc xe van đi lòng vòng, đã dừng lại ở mấy điểm khả nghi. Tiêu Mộng Kỳ đoán chừng chúng đang chia hàng. Đột nhiên đâu đã đưa hàng, lợi dụng mình nhìn có vẻ hợp lý, song có chỗ nào đó không ổn lắm. Diệp Thanh nhất thời không nghĩ ra, bảo lái xe tiếp tục đi không mục đích trên đường. 10 phút trước, Mao Tước đi bộ đã khỏi bãi đỗ xe. Lý Đông Dương lén lút xuất hiện báo, Diệp Thanh đang ngoài bắt taxi đi ngay, không chậm trễ phút nào. Một lát sau, chiếc xe van trắng đi chưa xa quay lại, hai người trên xe nhảy xuống, chân run rẩy chạy mất. Hắn và Lý Đông Dương lên xe, không ngờ ghế sau có Thân Quân Hành nói một câu. Đi nhanh, vòng quanh đường Ngũ Nhất. Anh, trên xe còn chở hàng. Lý Đông Dương bụng dạ côn cao, thấy lão đại lạnh lùng liếc một cái, vội lên đường. Đi vào Hắc Đào thì ai tin cảnh sát, dù là cảnh sát bẩn, đi không xa chán Lý Đông Dương đã đầm đìa mồ hôi. 24 đương hàng, tóm được là vỡ đầu, thường ngày chuyển hàng đều xé lẻ, thậm chí chở xe đạp tránh gây chú ý, sao lần này làm bậy thế? Cơ mà càng làm bậy càng an toàn, dọc đường đi qua KTV, dừng lại mang tính tượng trưng, sau đó thuận lợi rời thành phố ra quốc lộ, tới chỗ không người, Thân Quân Hành hô. Dừng xe! Thân Quân Hành, Mã Thước mở cửa đi xuống, làm Lý Đông Dương cuống lên. Mã ca, lái xe đi đâu giờ? Cậu không cần lo, xuống xe đi xe buýt về đi. Thân Quân Hành phất tay. Lý Đông Dương mong mà chẳng được, vội vàng chạy ngay. Cái này nguy hiểm chả kém gì chở bom dễ nổ. Thay người, Mã Thương lái xe, nói với Thân Quân Hành ở ghế phụ lái. Gan Dương Quan vẫn nhỏ như vậy. Chuyện mất đầu mà, cậu thấy vị kia thế nào? Gan đủ lớn chứ? Được, bị di súng vào đầu mà thoáng cái đã bình tĩnh lại rồi, tôi phục đấy. Thân Quân Hành cười ha hả. Y không ngốc, biết cậu không đổ súng, xem ra cảnh sát rất kiên nhẫn, không bắt số hàng này, muốn bắt khoản lớn. Thân ca, nếu anh đã biết là y chỉ đóng giả cảnh sát bẩn, sao còn tốn công thế? Mở thước đến giờ mới biết Diệp Thanh chỉ là cảnh sát bẩn giả mạo nhắm vào tổ chức của mình. Có tác dụng lớn lắm, y chuẩn bị răng lưới lớn để bắt cá to, còn chúng ta thả dây dài, ha ha ha, đi thôi. Không biết y nhìn tố bữa kịch hôm nay không? Mong là y đừng để tôi thất vọng. Nếu không tôi phải kể cho y nghe thì chán lắm. Được rồi, kiếm chút xử lý hàng đi. Dạ, tất nhiên là hàng giả, là thuốc bình thường. Thân Quân Hành không chở hàng thật theo. Đương nhiên hắn không lo, hắn chỉ lo câu chuyện vòng vèo này đám cảnh sát hiểu được không? Nếu không toàn bộ vở kịch uổng phí. Đầu thuốc chớp sáng chớp tắt trong bóng đêm. Diệp Thanh búng tay một cái, gió đêm thổi bay mất, lầm bẩm. Dạ. Phải mất một tiếng Diệp Thanh mới chậm chậm hiểu ra. Đây là bố trí thông minh, lời ý đưa hàng có vẻ thông minh, kỳ thực ngu xuẩn vô cùng. Bất kỳ ai đặt an toàn và lợi lên hàng đầu sẽ không làm thế, dù bên cạnh là cảnh sát bẩn. Hợp lý nhất chỉ có thể là hàng giả. Nếu không bị bắt, hai bên đều an toàn. Nếu bị bắt, không có hàng, chúng cũng an toàn. Mà Diệp Thanh đoán chúng khao khát bị bắt, như vậy chuyện giám sát sẽ bại lộ, cảnh sát thành trò cười. Nhưng nếu là hàng giả thì tốn công bày vở kịch này làm gì? Diệp Thanh sờ tới số tiền trong lòng, rút ra vài tờ, phe phẩy nghe rất đanh, đây là hàng thật, 5 vạn tệ. Phải giải thích số tiền này ra sao đây? Vừa cho ăn, vừa cho chơi, vừa cho tiền mà chỉ trừ hàng giả. Rồi lần trước hy sinh tới 3 em gái mua vui cho mình, lại chỉ thả Lý Đông Dương. Thứ chuyển hàng không mấy giá trị, còn đưa 10 vạn, không đáng. Loại tốt thí như thế, tập đoàn lớn như chúng kiếm cả đống. Sáng nay tới chỗ quay phim, Diệp Thanh còn nghĩ mình đang nhìn thấu hết rồi, vậy mà giờ lại thấy toàn bộ câu chuyện không có chút hợp lý nào. Hôm nay ở sân gôn chứng kiến toàn là người gia sản 100 triệu, vì như Lão Lật còn dễ dàng thân thiết với vị phân cục trưởng cấp phó sử như Bình Quốc Đống, đã có mối quan hệ lớn như vậy, kiếm người phát ngôn ở sở có khó gì, sao phải lấy lòng một phó phân cục trưởng nhỏ xíu như y. Càng nghĩ càng thấy thêm nhiều điểm vô lý. Tít tít tít, lại có tin tức ở nhà. Vẫn là kiểu tin nhắn quảng cáo với vài con số, đề phòng di động ở tay người khác. Diệp Thanh theo mã đó nhắn về, không lâu sau có tin mới. Tin tức đêm nay ở hộp đêm, quán bar Duyên Phận, bạn cũ, đêm Paris đều có lượng hàng, cung ứng, sung túc. Hả? Diệp Thanh choáng váng. Đó là những nơi mà chiếc xe van kia đi vào. Chẳng lẽ chúng giao hàng thật sao? Lập luận hàng giả của Diệp Thanh lập tức bị lật nhào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một tên ló đời như Mã Thước sẽ không mạo hiểm như thế. Sau lưng hắn còn là thân quân hành gian trá cực độ, từng tổ chức vụ trộm ở sân bay. Diệp Thanh từng lãnh giáo sự âm hiểm của tên đó. Hay là đánh lạc hướng? Diệp Thanh quả quyết. Thứ nhất, bọn chúng không thể dễ dàng cho y tiếp cận cơ mật hạch tâm như thế, nên chắc chắn là giả. Vì sao làm giả lại tốn công như vậy? Thế thì chỉ có đánh lạc hướng. Mục đích của chúng là gì? Khảo nghiệm mình hay là thu hút tầm mắt của cảnh sát? Càng nghĩ sâu hơn, Diệp Thanh càng giật mình. Nếu là đánh lạc hướng, vậy thì có nghĩa là ý đồ thật sự của mình bại lộ rồi. Có phải nghĩa là tên nội gián kia biết mình đang từng bước đẩy mình xuống hố? Liệu có khả năng đó không? Những người biết được toàn bộ kế hoạch đã bị giam lại rồi, hay là người quen trước kia lại còn biết phong cách của Lão Hứa sẽ đoán ra gì đó? Ý nghĩ đáng sợ đó như con rắn độc gặm nhấm thân thể Diệp Thanh, làm toàn thân y lạnh toát. Y chặn cái taxi khác, y cần một người hiểu cái vòng tròn này nhưng lại không liên quan tới chuyện này. Trả cho tôi số di động 1393767, cho tôi biết vị trí. Diệp Thanh vừa đi vừa đợi tin tức giám thị ở nhà. Hoa viên Tinh Vượng, tín hiệu ở đó. Dùng phụ hiệu cảnh sát vào tiểu khu, tới quản lý tra đa số tầng, vào thang máy tới tầng 9. Đây là tiểu khu cao cấp kiểu chung cư đơn thân, kiến trúc tinh phẩm, cả hành lang cũng có cây cối phong cách châu Âu. Diệp Thanh vừa đi vừa kiểm tra thông tin. Đây là nơi tập trung lý tưởng của những người ở nước ngoài về. Phòng 90, chữ Latin rất đẹp đẽ. Gõ cửa hồi lâu không ai mở. Diệp Thanh đoạn nghe thấy tiếng bước chân rồi, chắc chắn là nấp sau mắt mèo, giơ ngón giữa lên, sau đó chỉnh lại cổ áo. Quả nhiên cửa bật mở, Lật Nhã Phương mắt trợn trừng, thiếu điều chửi vào mặt. Mở cửa tiếp nhận kiểm tra, Diệp Thanh quát. Lật Nhã Phương giơ hai ngón giữa chuẩn bị đóng cửa. Diệp Thanh nhanh hơn, kê chân vào cửa, tay như chớp gạt xích bên trong, trực tiếp đi vào. Lật Nhã Phương tức hét lên. Làm gì thế hả? Có tin tôi báo cảnh sát không? Báo đi tôi xem nào. Lật Nhã Phương đưa tay ngăn Diệp Thanh lại, xem ra cực kỳ để bụng từ bạn tình mới y dùng hôm nay. Muốn nói gì thì nói ở đây đi. Đây là nơi ở tư nhân, trừ thợ trang điểm chưa ai được vào. Cũng được. Tôi tới đây tìm hiểu vòng tròn phú hào của cô, còn cả chuyện tài trợ phim cổ trang nữa. Tên giám đốc Phan ở Bắc Kinh tới là ai? Vì sao mấy người vây quanh hắn như ruồi? Diệp Thanh nói cũng khó nghe không kém. Anh quản được à? Ai như ruồi chứ? Lật Nhã Phương trả hiền lành. Tôi không có thời gian giận cô đâu. Sáng nay có chuyện nên mới thuận miệng nói thôi. Diệp Thanh xuống nước giải thích trước. Thế sao? Tôi là cái gì của anh mà cần anh giải thích? Nếu anh còn có chút phong độ nam nhân thì làm phiền đi ra đóng cửa từ ngoài, ok? Lật Nhã Phương khoanh tay trước ngực cười nhạt. Ai chà, xem ra quan hệ bạn tình đúng là chẳng chắc chắn gì cả. Có chút khúc mắc là trở mặt thôi. Trước kia ở trên giường gọi bảo bối thân thiết lắm. Kỳ thực không trách được, nhiều lần thất hẹn lại thêm chuyện hôm nay. Dù là bạn gái chính thức cũng thành người xa lạ, huống hồ bạn tình. Diệp Thanh ngượng ngùng. Tôi đang theo đuổi một vụ án. Sự chúng biết quan hệ của chúng ta khiến cô liên lụy. Xin lỗi. Tôi tha thứ cho anh có thể đi rồi. Lật Nhã Phương rất lãnh đạm, chỉ tay ra ngoài, không buồn nghe y nói. Diệp Thanh thở dài, biết không thể vãn hồi được nữa, định rời đi. Chợt đi qua, mũi hít hít, người thấy một cái mùi rất quen. Thế là bất chấp phong độ, sán tới gần Lật Nhã Phương, hít như chó. Lật Nhã Phương căm ghét đẩy ra. Xéo, tôi cảnh cáo anh, tránh xa tôi một chút. Diệp Thanh lần này không nghe, mắt lạnh lùng nhìn cô. Lật Nhã Phương thiếu tự nhiên, định đuổi người thì Diệp Thanh đi rồi, không phải bỏ đi mà đi quanh phòng khách, thậm chí vào nhà vệ sinh, thậm chí hít hít đồ lót trên mắt. Lật Nhã Phương tức giận đấm sâu lưng y, tức giận lắm rồi. Diệp Thanh xoay người vào phòng ngủ, xác nhận đây là nơi ở một mình, chứ đi về đá giày cao gót linh tinh thì không phát hiện gì. Cha, cảnh sát Diệp, sao anh giống đi bắt gian thế? Có phải là thất vọng không? Hay để tôi gọi hết bàn tình tới cho anh xem, ai cũng đẹp trai hơn anh. Thế à, càng hạ thấp tôi càng chứng tỏ con mắt của cô chả ra sao thôi. Diệp Thanh nhìn cái ví ném trên sofa. Lật Nhã Phương nhanh hơn một bước chụp lấy ví, nhưng làm sao nhanh bằng Diệp Thanh, bị y cướp đi. Lật Nhã Phương như nổi điên, cào cấu đấm đá loạn xạ. Anh là cái gì mà lấy đồ của tôi, đồ lưu manh, xéo ngay khỏi nhà tôi. Diệp Thanh không chút thương hương tiếc ngọc, một tay lục ví, một tay đẩy Lật Nhã Phương ngã xuống cái sofa. Cô vừa nhồm dậy bị y dí chân một cái, thương thay giám đốc Lật lại ngã xuống. Đây là cái gì? Một thứ giống cái bình có loa, giống như công cụ chữ hèn duyễn. Diệp Thanh nổi điên quát. Anh quản được à? Lật Nhã Phương lao tới cướp. Búp! Diệp Thanh ném mạnh xuống đất. Hai người trừng mắt phẫn nộ nhìn nhau. Y tức điên người, vùng tay tát Lật Nhã Phương hai phát không thương tình. Cô không muốn sống nữa à? Có biết đó là gì không? Muốn chết thì tìm cách chết cho tử tế. Oà một tiếng, Lật Nhã Phương oà khóc. Chỉ từ một chút, tôi không nghiện. Anh bằng vào cái gì mà đánh tôi? Đồ vương bắt đàn, ức hiếp nữ nhân. Diệp Thanh quay người đi. Đúng rồi, tôi là cái gì mà quản cô? Hút đi, hút nhiều vào, hút chết luôn đi. Khóc càng to, Lật Nhã Phương chạy tới ôm lấy lưng Diệp Thanh, cắn y, cấu y, chửi mắng y lỡ hẹn, chửi y không coi cô ra gì, trách y có nữ nhân khác, chửi chán đẩy y đuổi đi, đẩy quá mạnh, bản thân ngã ra đất, nằm luôn đó ôm mặt khóc. Diệp Thanh đứng tại chỗ một lúc, nghe tiếng khóc đơm đứt sau lưng, thở dài ngồi xuống, lau nước mắt cho Lật Nhã Phương, cô không cố ý tới gần, xoay lưng đi. Hết cách rồi, Diệp Thanh bỏ đi, Lật Nhã Phương khóc nức nở. Nhưng mà Diệp Thanh đi đóng cửa lại, vào phòng vệ sinh vò khăn ướt, đi đan tỉ mỉ lau mặt cho Lật Nhã Phương, bế lên ghế sofa ôm vào lòng. Hút mấy lần rồi? Lật Nhã Phương thu thít một hồi lẩm bẩm. Hai ba lần, không nhiều. Nghiện chưa? Làm sao tôi biết? Tự mình có nghiện hay không làm sao không biết, thứ này chỉ vài lần thôi là nghiện. Diệp Thanh rùng mình, y chỉ dùng một lần, hưng phấn quá đi, nhớ cảm giác đó mãi, biết sự lợi hại của nó. Anh quản được à? Lật Nhã Phương quay lưng đi khóc. Xin lỗi, bộ đôi không khống chế được, không nên đánh cô. Diệp Thanh đứng dậy, nhặt từng thứ rơi vãi trên sàn nhà. Nhiễm phải thứ này rồi, không cần nhận ra cha mẹ đâu. Thật đấy, tôi thấy nhiều rồi, người ta chỉ sống vì mục đích duy nhất là được hít vài hơi. Điều bắt đầu là thử cho biết đấy. Cô đừng nghĩ tôi dọa, tôi không có quyền quản cô. Nhưng tôi không đành lòng nhìn cô trà đạp hủy hoại bản thân như thế. Đặt bí vào chỗ cũ, Diệp Thanh nhìn Lật Nhã Phương, hai má hằn dấu đai. Mi vương giọt lệ, nhẹ nhàng nói. Hứa với tôi, không đụng vào thứ này nữa nhé. Ừ. Lật Nhã Phương gật đầu. Mai cùng tôi tới trại cai nghiện, kiểm tra toàn diện một lần, sau đó tốt nhất rời nơi này một thời gian. Ừ. Lật Nhã Phương nghe lời một cách khác thường, lại gật đầu. Vậy nghỉ ngơi sớm đi, mệt cả ngày rồi, mai tôi gọi cô. Diệp Thanh xoay người đi, nhưng bị Lật Nhã Phương giữ lấy tay, muốn rút ra không được. Thế là không đi nữa, ngồi xuống ghế, đưa tay ôm lấy eo Lật Nhã Phương. Hồi lâu không có động tác gì, cứ ôm như vậy, ôm thật chặt. Lật Nhã Phương dần dần cũng kìm được nước mắt, quay người, tay ôm lấy cổ Diệp Thanh. Môi dầu lên, ánh mắt hết sức u oán. Diệp Thanh khẽ hôn lên cánh môi lành lành, có chút bị mặn của nước mắt. Mới đầu chỉ là nụ hôn nhẹ, chút thương tiếc. Có điều hôn đi hôn lại thế nào, Lật Nhã Phương trong lòng y vặn vẹo, phát ra tiếng kêu như mơ ngủ, chân tay như vòi bạch tuộc cuốn lấy Diệp Thanh trong nụ hôn kịch liệt để mặc Diệp Thanh bế lên giường. Trời tờ mờ sáng, một khu lầu dân cư không có gì đáng chú ý ở tiểu khu an cư. Một nam tử trằn trọc lăn qua lăn lại. À, một tiếng giật mình tỉnh dậy, thở hồng hộc, trước ngực sau lưng đẫm mồ hôi. Lại lần nữa gặp ác mộng, người hắn như hư thoát. Tuy xa rời cuộc sống đó từ lâu, nó vẫn thường xuyên quay lại trong giấc mộng ám ảnh hắn. 14 năm trước hắn nhập ngũ, đó là liên đội quá khứ vinh quang. Trong chiến tranh vệ quốc, hai lần thương vong toàn bộ, phiên hiệu của đơn vị nhờ vào những liệt sĩ đó mà vẻ vang tới nay. Hắn vô số lần nghe sự tích hào hùng qua lời chỉ đạo viên. 10 năm trước hắn xuất ngũ, thời đại hòa bình không còn thần thoại, từ lính quèn lên tới tướng quân. Khi đó còn được phân phối nhiều sĩ nghiệp lớn tiếp nhận, chẳng hiểu khi đó nghĩ gì, hắn vào cục công an. Có lẽ vì quen cuộc sống quân ngũ nề nếp rồi. Song hiện thực tàn khốc hơn quân ngũ, vụ án liên miên, tội ác không ngừng nghỉ. Hắn máy móc lặp đi lặp lại công tác, cuối cùng có ngày hỏng việc. Một vụ án ăn trộm, bên trên giao kỳ hạn 2 tuần, không có manh mối. Hắn huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát bắt mười mấy nghi phạm có tiền án trộm cắp. Trong mắt hắn, với loại trộm cắp này chỉ còn nói chuyện bằng nắm đấm, dùi cui và uy hiếp. Có một kẻ 2 tiền án bị hắn dẫn vào phòng tối thẩm vấn mấy tiếng, sau đó khai ra. Phá được án, hắn cũng nhận bản án. Người biết chuyện bị đánh tàn phế, gãy một chân, khi đó chuyện rất ầm ĩ, báo tỉnh cũng đăng. Vì thế xảy ra một màn như hài kịch. Khi xe áp giải nghi phạm quay về, đồng thời có xe tù đợi hắn. Hắn còn nhớ các đồng nghiệp nắm tay chào hắn, còn nhớ đám anh em rơi lệ ôm lấy hắn. Hắn nhớ mình quyết đoán để đám đông đi lên xe. Cuối cùng người bị hại được bồi thường lớn. Hắn bị giam 3 tháng sau thả ra mới biết cha hắn bán nhà mới gom được tiền bồi thường thay con. Hắn vừa ra vội vàng vào bệnh viện thăm cha. Bên giường bệnh có vị khách không mời, tổng đội trưởng tổng đội điều tra hình sự Hứa Bình Thu. Người đó không chỉ mang tới thăm hỏi và quan tâm, còn mang tới hy vọng. Hắn tận hiếu bên giường 6 tháng, cha hắn qua đời. Sau đó đơn vị bảo mật có thêm một cái tên sáng chói, đặc vụ 02, giờ là Mã Bằng. Những năm tháng đó làm sao qua được, hắn chẳng nhớ nữa. Hắn còn không nhớ mình dùng qua bao nhiêu cái tên, dùng bao nhiêu thân phận, không nhớ chứng kiến bao tội ác, nhìn bao nhiêu nghi phạm bị còng tay. 3 năm trước, khi cuộc chống ma túy chính thức tiếp nhận hắn, hắn ôm di ảnh cha khóc. Thức dậy rồi, hắn ở trong phòng tập luyện tứ toàn thân mồ hôi đầm đìa, sau đó tắm rửa thay quần áo thường phục. Vừa vặn 7 giờ, theo thông lệ hắn sẽ mua bữa sáng, sau đó ngồi xe buýt đi làm, cho dù giờ chẳng có gì để làm trong cuộc hỗn loạn. Cộc cộc cộc. Mã Bằng dựng lỗ tai lên nghe, sau đó tới mắt mèo nhìn thấy đồng nghiệp mặc cảnh phục. Vừa mở ra một cái, 4-5 người ùa vào nhìn hắn chằm chằm. Chuyện gì thế? Phòng 9 cục chống ma túy quốc gia, anh là Mã Bằng phải không? Đối phương nói giọng Bắc Kinh tiêu chuẩn, đưa ra tờ giấy đóng dấu đỏ. Đúng. Mã Bằng hoạt động cánh tay vừa tập luyện quá độ. Không được nhúc nhích. Cảnh sát xung quanh đột nhiên cảnh giác quát lên. Anh bị hiểm nghi tiết lộ bí mật, đi theo chúng tôi. Đối phương ngữ khí cứng đắn. Không có chứng cứ, không có lệnh bắt giữ mà muốn bắt người à? Mã Bằng trừng mắt. Loạt một cái, mấy khẩu súng chĩa vào Mã Bằng, đối phương cười nhạt. Xử lý chống tiết lộ có quyền ưu tiên, tố chất tâm lý tốt nhỉ, không khẩn trương chút nào. Còng lách cách còng lại, Mã Bằng phản bác bất đắc dĩ. Thế nào cũng phải có chứng cứ chứ, các anh cứ vô duyên vô cớ bắt người vậy à? Chưa tới quan tài chưa đổ lệ chứ gì. Anh có một tài khoản riêng, người công ty tài chính quản lý. Tôi đánh cược anh không giải thích được số tiền trong đó, anh kiếm cả đời không kiếm được đâu. Tức thì Mã Bằng như bị rút xương sống, người lảo đảo. Đưa đi. Trong mắt bên kia đây không thể là bằng chứng tốt hơn, quát. 4 cảnh sát xách Mã Bằng lên, kéo hắn xuống lầu. Người bên trái quát. Đứng thẳng lên, hèn vậy à? Chết đến nơi rồi, không đái đâu quần là may. Người bên phải cười khẩy. Đi qua lối đáy cầu thang, bỗng thình lình có cái bóng đen lướt tới, không là cái chân đá vào mặt người bên phải. Hắn á lên lăn xuống thang. Nghi phạm đang nhún người chớp mắt như mãnh thú rụng chuồng, tay phải ruột khỉu vào mạng sườn, vai đun xuống húc mạnh. Đối phương không kịp đề phòng mất cân bằng ngã lăn lông lốc. Người bị ngã phản ứng cũng nhanh, lưng chạm tường dừng lại là rút súng ra. Nhưng muộn rồi, một đôi tay bị còng chĩa súng vào hắn. Đám đồng đội ngã lăn trên cầu thang, có người bất tỉnh. Anh không thoát được đâu. Thử xem. Mã Bằng đoàn một phát. Một người nằm trên cầu thang vừa ý đồ lén rút súng ra bị Mã Bằng bắn tiếp tục năn lông lốc. Sau đó tiếp tục di súng vào người trước mặt. Biết gặp phải cao thủ, người kia từ từ buông súng. Mã Bằng dùng súng đập một phát, hắn xỉu luôn. Lục túi lấy chìa khóa mở còng, bước xuống lầu, gặp một cảnh sát co ro trong góc cầu thang. Nghi phạm chưa đái ra quần, hắn đái rồi. Người anh em đều mặc cảnh phục cả, đừng làm thế. Vừa rồi hung hăng lắm mà. Đối phó với người mình thì mạnh tay, gặp tội phạm thì nhún chân. Làm cảnh sát mà như bọn mày, tao phải đỏ mặt thay. Mã Bằng như hổ điên xách đồng nghiệp ra ngoài. Bên ngoài nghe tiếng súng đã phòng bị trước, bốn khẩu súng chĩa vào, người kia rú rít la lên. Là tôi, đừng bắn. Bên kia hạ súng xuống thì đoang đoang đoang. Mã Bằng lao ra bắn gục hai người, nấp sau lưng con tin, nhanh như chớp kéo đi, tay chĩa ra sau liên tục bắn áp chế. Mã Bằng di súng vào lưng người kia, quát: "Bảo chúng lui." Người kia kinh hoàng la hét, sợ không nói ra lời nữa, chỉ hét những câu vô nghĩa. Nước mắt ngắn dài kêu như cha chết mẹ chết. Cảnh sát khác không dám lên. Đến khi sợ không đứng nổi nữa, nhún chân ngã xuống thì rắc, có tiếng cành cây gãy, thì đa thứ dí vào lưng hắn nãy giờ là cành cây. Hắn lại hét lên như lợn bị chọc tiết: "Chạy rồi, chạy rồi!" Những cảnh sát còn lại ua cả lên, nhưng nghi phạm biến mất từ bao giờ. Chỉ 10 phút sau, biệt đội phản ứng nhanh của đặc cảnh xuất hiện, bao vây tiểu khu, coi cảnh sát trung ương là thổ phỉ, quá táo yêu cầu buông súng, nhanh chóng lập giải cách ly, đợi cứu viện. 30 phút sau, từ khu lên thành phố tới tỉnh toàn bộ kinh động. Một tiếng sau mới có tin tức được xác nhận truyền tới các đội hình cảnh đặc cảnh. Nguyên sĩ quan cục chống ma túy Mã Bằng hiềm nghi tiết lộ bí mật trong quá trình bắt giữ, cướp súng, bắn bị thương 3 cảnh sát. Các đơn vị phải coi trọng cao độ, sẵn sàng tham gia truy bắt. Là hắn sao? Hứa Bình Thu ở văn phòng hay tin kinh hoàng tự đánh rơi cốc trà. Nếu là phòng số 9 ra tay thì chỉ có chuyện tiết lộ bí mật mới làm họ quan tâm. Nhưng Mã Bằng nhiều năm ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, biết đó vụ án Quảng Châu, từng tiếp xúc với gia đình Đỗ Lập Tài, từng tiếp xúc với kẻ buôn bán ma túy. Tìm Hứa Bình Thu đập mạnh, điều kiện quá phù hợp. Kỳ thực ông ta từng nghi ngờ Mã Bằng ngay từ đầu, nhưng không muốn thừa nhận mà thôi. Dù sao là người vào sinh ra tử dưới sự chỉ huy của mình, đúng là dao hai lưỡi. Hứa Bình Thu suy sụp ngồi xuống. Ông ta biết đặc vụ không ai là chân tay sạch sẽ. Thân phận của họ được luật pháp nhân nhượng rất lớn, nhưng lâu dần nó không chừng vượt giới hạn. Lần này e là đúng rồi. Hứa Bình Thu run tay, có chút hối hận. Đưa một đặc vụ phục vụ quá hạn về với cuộc sống bình thường thực sự không thích hợp. 9:30, tổ điều tra liên hợp được thành lập, lấy đi toàn bộ hồ sơ liên quan tới Mã Bằng. Nhâm Hồng Thành kiểm điểm sâu sắc, đồng thời cách ly điều tra. 10 giờ, báo động đỏ của tổng đội đặc cảnh hú vang. 10 phút sau, các đặc cảnh còn tàn mát khắp nơi đã thay trang phục, mang trang bị lên xe lao khỏi tổng đội. Đám Nghiêm Đức Tiêu đang bị huấn luyện ma quỷ trố mắt, không biết chuyện gì, thầm cầu mong đừng có là Diệp Thanh gây họa. Đương nhiên không phải Diệp Thanh. 10 giờ, Lật Nhã Phương ngồi ở ghế người bệnh trong bệnh viện Nhân dân tỉnh, lo lắng nhìn về phía phòng hóa nghiệm. Kiểm tra máu, kiểm tra nước tiểu, suốt từ 8 giờ cho tới giờ, cô xấu hổ không ra mặt, toàn bộ thủ tục do Diệp Thanh chạy ngược chạy xuôi làm thay, giống như người bạn trai quan tâm quá độ, theo sau bác sĩ thúc giục, y rất biết làm việc. Bốn hóa nghiệm mấy tiếng mới có kết quả, nhưng y lẽo đẽo theo sau bác sĩ một hồi, mau chóng được giải quyết. Nhìn Diệp Thanh tất bật lo giấy tờ nọ, gặp bác sĩ kia, thì y cúi đầu vâng dạ với người ta, hạ mình hết sức. Lòng Lật Nhã Phương cảm động, dù ngồi một mình ở chiếc ghế dài cũng không thấy cô độc. Đêm qua hai người không làm gì cả, cho dù cô thích tìm kiếm khoái cảm mới lạ về thể xác. Sau đêm qua, Lật Nhã Phương có thêm trải nghiệm mới, chỉ ôm nhau thủ thỉ tâm tình, hãy giờ được quan tâm, được lo lắng càng làm người ta say lòng hơn. Thì đa cảm giác có một người thực sự quan tâm tới mình lại ngọt ngào như thế, ngọt tới mức lấp đầy trái tim trống rỗng của cô. Khi lưu luyến thăng cấp, Lật Nhã Phương có chút kích động muốn lập gia đình. Không biết vì sao, cô thấy một nửa của mình phải như Diệp Thanh. Cô ve vuốt gò má mịn màng, Cảm giác nóng rát đó tan biến rồi. Lần đầu tiên cô bị người ta đánh, nhưng cô không có chút oán hận nào. Ra rồi, Lật Nha Phương không khẩn trương đứng dậy, nhìn sắc mặt Diệp Thanh chẳng hề tốt, chạy tới hỏi bội. Sao rồi? Diệp Thanh ngập ngừng né tránh. Lật Nha Phương sợ hãi, lúc cô được bạn bè rủ dùng thứ này, đúng là mang tâm thái tìm kiếm kích thích. Cô chẳng ngây thơ không biết nó là gì, mang tới tai hại gì, nên chẳng thể đổ cho bạn xấu rủ đê. Sở dĩ đồng ý kiểm tra là do Diệp Thanh cả đêm ôn nhu dỗ dành thôi. Giờ cô sợ, nhất là trước mặt một người quan tâm tới cô. Không ngờ lúc cô lo sợ nhất thì Diệp Thanh cười, cười rất vui vẻ, cười rất trướng mắt. Chẳng cần xem, Lật Nha Phương cũng biết không sao rồi, tức giận đấm thùm thụp. May không có vấn đề gì, hứa với tôi là sau này tuyệt đối không đụng vào nó nữa. Diệp Thanh nắm lấy tay Lật Nha Phương nhìn vào mắt cô. Mặt đối mặt rất gần, Lật Nha Phương gật đầu, giọng có chút nũng nịu. Tôi đã bảo chỉ dùng vài lần, anh đánh người ta đau như vậy. Xin lỗi, lỡ tay. Diệp Thanh ngại ngùng, lúc đó ý đánh thật, nhìn có má non mịn thế kia vẫn đỏ ửng, thực sự xấu hổ. Không được, chưa ai đánh tôi như vậy cả. Lật Nha Phương đanh mặt. Vậy cô muốn sao? Ăn miếng trả miếng, tôi phải tát anh một cái, không được nhúc nhích, đứng im cho tôi đánh. Lật Nha Phương thái độ rất cương quyết. Diệp Thanh làm bộ anh hùng, nhắm mắt nghiêng đầu sang. Được, đánh đi. Lật Nha Phương nén cười, ôm mặt Diệp Thanh đặt lên nụ hôn, không chỉ hôn còn đưa cả lưỡi ra. Diệp Thanh hoàng hồn né tránh. Này này này, ban ngày ban mặt đừng làm thế. Tôi cứ thích thế đấy. Lật Nha Phương ôm lấy cổ Diệp Thanh, cứ như đặc biệt thích làm chuyện người khác không muốn, còn hôn chùn chụt rõ ra cả tiếng, khiến người bệnh lẫn người nhà bệnh trố mắt nhìn. Ý, bệnh viện này có khoa thần kinh à? Được rồi, hôm qua cho cô phát tiết cả đêm luôn, được chưa? Diệp Thanh kéo tay Lật Nha Phương, chỉ muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh. Lật Nha Phương dùng cả hai tay nắm tay Diệp Thanh, như cô gái nhỏ lệt dệt theo sau. Thôi đi, người ta chưa thỏa mãn, anh đã dìu rồi. Cái gì? Không thể chấp nhận được, Diệp Thanh đít lên khe khẽ. Lần trước ở văn phòng công ty là ai hưng phấn liên tục gọi tôi là chồng? Si, lời trên giường mà cũng coi là thật à? Được, coi là thật rồi thì anh phải cầu hôn tôi đi chứ. Lật Nhã Phương xì một tiếng, nói với giọng đùa cợt, nói ra khát khao vừa xuất hiện trong lòng. Không có tiền mua nhẫn kim cương. Diệp Thanh tỏ ra lung tung khó xử. Vì thì một đóa hồng là được. Lật Nhã Phương hạ thấp yêu cầu, mắt chớp chớp mong đợi. Chưa mua được nhà. Diệp Thanh càng khó xử. Vậy tôi ở cùng túc xá với anh cũng vui. Lật Nha Phương hạ giá rất thấp rồi. Nhưng mà tôi còn bạn gái chưa đá. Diệp Thanh cười hắc hắc, tung chiêu cuối, tin chắc sẽ đánh bại được mỹ nữ giám đốc kiêu kỳ. Vậy thì đá đi, nếu anh không tiện nói tôi sẽ nói thay. Lật Nha Phương dừng chân, đem điều kiện hạ xuống mức tối đa. Lần này cô không cười, nghiêm túc nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh tái mặt, cảm giác được đây không phải trò đùa. Cô gái này rất quyết tâm làm y nhất thời, không biết trả lời ra sao. Phi. Lật Nha Phương bật cười, nhanh chóng che giấu mọi cảm xúc, nhéo cánh tay Diệp Thanh. Sợ chết chưa? Tôi biết lâu rồi, nam nhân sẽ không yêu duy nhất một cô gái, cùng lắm chỉ yêu nữ nhân thôi. Sao tự nhiên nói chuyện yêu đương rồi? Thứ này tuyệt đối không thể nói bừa. Diệp Thanh im re luôn. Khi lên xe, Diệp Thanh mới kiểm tra thông tin, vừa xem một cái mặt biến sắc. Lật Nhã Phương lái xe hỏi. Lại có cô gái nữa muốn cả cho anh hay sao mà sợ như thế? Không sao, chuyện đang truy đuổi một đào phạm. Diệp Thanh thu điện thoại lại, nhưng không sao kiềm chế được, hai tay run lên. Y hiểu Mã Bằng, thằng cha đó lợi hại lắm. Nếu thực sự là hắn, e sẽ có một cuộc ác chiến. Bảo bối, anh hứa rồi nhé, hôm nay phải ở bên tôi. Lật Nhã Phương làm nũng. Đương nhiên, hôm nay trời sập tôi cũng không đi làm, chịu đưa cô ra sân bay. Nghe lời tôi, tạm thời đừng về Đại Nguyên, tránh xa vòng tròn bạn bè của cô ra, chỉ có lợi cho cô thôi. Diệp Thanh lặp lại ước định trong chăn hôm qua. Đã bảo biết rồi mà. Này, hãy anh cân nhắc đi, đi với tôi, chúng ta có thể ngày ngày chơi với nhau. Cùng ăn sáng, cùng đi dạo phố, cùng ăn trưa, đồ đến công ty ăn bài sự phụ. Diệp Thanh một bước không rời, từ tận khi đưa Lật Nhã Phương ra sân bay, Nói ra Diệp Thành rất hâm mộ loại du lịch của người có tiền. Nói đi là đi, chẳng phải băn khoăn gì, không như cảnh sát mấy tháng rồi chưa về nhà. Trước sự nhõng nhẽo kém uy hiếp của Lật Nhã Vương, đành biểu diễn một màn chia tay nóng bỏng nữa ở sân bay, cũng mới chịu lưu luyến đi qua cổng soát vé. Diệp Thanh thổ hắt ra một hơi nhẹ nhàng. Đêm qua nghe Lật Nhã Vương kể chuyện mối quan hệ trong giới nhà giàu, chưa tiêu hóa hết đã xảy ra chuyện. Mấy tiếng trôi qua rồi, không biết tiến triển ra sao. Diệp Thanh muốn hỏi lại không dám hỏi. Loại chuyện này nội bộ sẽ giữ kín như bưng, dù tương lai xử lý cũng không công khai. Mã Bằng Ư có một thời gian y ngày ngày tới cục chống ma túy chờ đợi, vì thế hay đi uống với nhau, coi như là người anh em thân thiết. Diệp Thanh có chút không muốn tin, đang đứng bần thần ở đại sảnh sân bay thì có điện thoại gọi tới. Vừa cầm lên xem thì bên kia đã ngắt máy, tiếp ngay đó là tin nhắn gửi tới. Người anh em, tiền công nợ tôi nên trả rồi chứ? 2,3 vạn, lãi 3%, hạn cho cậu trả trong 2 ngày. Diệp Thanh chấn kinh, đây là ám hiệu, là Mã Bằng, tên nội gián đang bị cả thành phố truy bắt. Các bạn vừa nghe xong tập số 102 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Chuyện Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.